Ác ma anh hùng, chương 6, chiến binh gen người được thần linh yêu ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tác dụng của thuốc mê, một nửa cơ thể của Nhậm Kiệt đã mất đi cảm giác. Phẫu thuật cưỡng chế bắt đầu, Nạp Nhan ngậm điếu thuốc nheo mắt. Một tay thao tác, một tay còn lại đọc thánh quang bí điển. Dù đang phẫu thuật cũng không làm lỡ việc học tập của cô ơi. Lúc này trong mắt Nhậm Kiệt đều là tay áo đông đưa của Ác Nhan, không dám nhìn thêm. Trong trường hợp này, nếu phản kháng thì sẽ rất xấu hổ. Chỉ nghe Nạp Nhan thản nhiên nói, tôi đã nghe Tiểu Lê nói chuyện của cậu, đã vào đến lò thiêu xác còn có thể bò ra ngoài, mở khóa gen, thức tỉnh năng lực của lửa. Được đấy, thứ tự gen tốt, trở về vái lại mộ tổ tiên của cậu đi, cũng xem như là làn khói bốc lên từ nấm mồ của tổ tiên. Nhậm Kiệt trợn mà, trong nhà có một người xuất sắc như tôi, chắc hẳn tổ tiên phải đến vái lại tôi mới đúng chứ. Nạp Nhan mỉm cười nói, cậu cười lên trông rất đẹp, giống như bông hoa mùa xuân vậy. Nhưng mà tiêm thuốc khởi linh cũng đã 3 năm rồi, còn có thể thức tỉnh. Trường hợp hiếm hoi này cũng rất hiếm gặp. Trên thực tế, lúc Nhậm Kiệt 15 tuổi đã từng tiêm thuốc gen khởi linh một lần. Chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm ở Đại Hạ sẽ tiêm thuốc gen khởi linh miễn phí cho đám trẻ năm chúng 15 tuổi. Những đứa trẻ thức tỉnh được năng lực sẽ đến trường cấp 3 thần vũ đế học. Còn những đứa trẻ chưa thức tỉnh được năng lực chỉ có thể đi học ở trường cấp 3 bình thường. Nhậm Kiệt chính là một trong những người chưa thức tỉnh được năng lực, anh cũng đã chấp nhận số phận, từ bỏ giấc mơ trở thành chiến binh gen không thực tế này. Nào biết tai nạn lần này lại để cho Nhậm Kiệt có được năng lực của lửa, nhưng cụ thể có tính là thức tỉnh hay không thì chính bản thân Nhậm Kiệt cũng không biết. Mà sở dĩ năm đó gia nhập vào sở cứu hỏa và kiên trì để chuyển chính thức. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải vì được tiêm thuốc gen sau khi chuyến chính thức. Chủ yếu là có thể được hưởng phúc lợi sau khi trở thành lính cứu hỏa. Nhưng những người giống như Lâm Hoài Nhân và Điền Vũ, quả thực đã cố gắng chạy theo thuốc gen sau khi chuyển chính thức. Mặc dù đã qua độ tuổi thức tỉnh tối ưu nhất, nhưng vẫn sẽ có khả năng thức tỉnh nếu tiêm thuốc gen thêm một lần nữa. Chỉ có điều khả năng này rất nhỏ. Nhưng họ cũng muốn thử một lần. Dù sao có mấy ai muốn trở thành người bình thường. Đây cũng là lý do tại sao trở thành lính cứu hỏa nguy hiểm là thế nhưng vẫn có rất nhiều người muốn vào. Nhậm Kiệt cười tâu tuét, xem như là tôi may mắn đi. Chị Nạp Nhan này, tôi bây giờ cũng xem như là chiến binh gen rồi. Cụ thể phải tập luyện như thế nào? Anh học ở một trường cấp 3 bình thường, kiến thức chuyên môn về chiến binh gen cũng chỉ giới hạn ở những thứ tra được trên mạng. Nạp Nhan nói, muốn tập luyện, trước tiên cậu phải biết nguồn gốc và nguyên lý cơ bản của chiến binh gen. 200 năm trước, linh khí của Lam Tinh hồi sinh, linh tuyền 12 xuất hiện trên khắp thế giới, nhưng loài người lại không được hưởng lợi ích do linh khí mang lại, bởi vì chuỗi gen của loài người cực kỳ phức tạp, thậm chí còn khóa gen. Mặc dù muốn tập luyện nhờ vào linh khí, nhưng từ đầu đến cuối lại không có phương pháp. Nhưng các động vật thực vật lại dẫn đầu trong việc tập luyện nhờ vào linh khí, bắt đầu tiến hóa gen, sở hữu khả năng phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế tình hình đã bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Con người ở đỉnh sinh thái Lam Tinh rơi khỏi ngai vàng và thảm họa bắt đầu. Mà thảm họa này cũng gần như đã phá hủy toàn bộ nền văn minh nhân loại. Vừa nói Nạp Nhan vừa phẫu thuật, hoàn toàn không làm chậm trễ cô ấy đọc thánh quang bí điển. Mà thay đổi tình hình đó bắt đầu bằng một thí nghiệm. Giáo sư Dương Hồng Tụ, một nhà sinh học phân tử của Đại Hạ, đã giải mã mã di truyền của con người, nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc gen khởi linh, mở ra cánh cửa tiến hóa gen của con người. Vì thế, chiến binh gen đã ra đời, thời đại tiến hóa gen chính thức bắt đầu. Nhưng lúc đó, các động vật thực vật đã đi trước loài người quá nhiều, đồng thời thức tỉnh trí tuệ tâm linh, bắt đầu cộng đồng hóa, xã hội hóa, dần dần phát triển thành hai chủng tộc lớn là yêu tộc và linh tộc, chiếm giữ linh tuyền và chia cắt Lam Tinh. Nhậm Kiệt im lặng nói, những điều này tôi đều biết. Linh khí 200 năm phục hồi chứ gì, sau đó bùng phát chiến tranh chủng tộc, loài người bắt đầu tranh giành không gian sống cho chính mình. Sau đó nữa, vực thẳm ma quỷ thời không xuất hiện, loài ma quỷ này xuất hiện ở Lam Tinh, cuộc chiến giữa ba chủng tộc con người, yêu quái và linh hồn đã trở thành cuộc chiến với ác quỷ, nhưng vẫn thua liên tiếp. Sau đó thần thánh thiên môn xuất hiện mới làm dịu đi tình hình này. Cho đến hôm nay đã hình thành cục diện bồn chủng tộc cùng tồn tại, đó là tộc con người, yêu tộc, linh tộc và ác quỷ. Chỉ có điều ba chủng tộc con người, yêu quái và linh hồn không đối phó lẫn nhau. Nhưng cho dù là bây giờ thì ác quỷ vần là uy hiếp lớn nhất đối với ba chủng tộc, thẩm họa ma quỷ vần tiếp tục. Nạp Nhàn nghiến răng, chọc vào vết thương của Nhậm Kiệt. Cậu biết rồi còn hỏi, Nhậm Kiệt nhếch mép kêu đau, lại không bảo chị nói cái này. Nạp Nhàn trợn mắt, nguyên lý của chiến binh gen rất đơn giản, loài người có tổng cộng 23 cặp cùng 46 nhiễm sắc thể, trong đó có một cặp nhiễm sắc thể giới tính. Nếu bỏ đi không tính thì còn 22 cặp nhiễm sắc thể thường. Thứ tự gen nằm ở nhiễm sắc thế, trong 22 cặp nhiễm sắc thế này có 2 cặp là cấp 1, cho nên cấp của chiến binh gen có tổng cộng 11 cấp, và bởi vì hình dạng của nhiễm sắc thế là cấu trúc XXXX, cho nên mỗi một cấp lại chia làm 8 đoạn, mỗi lần thăng cấp sẽ mở ra một quá trình tiến hóa gen, mà đoạn 1 đến đoạn 5 trong mỗi cấp đều sẽ có 2 kỹ năng. Còn kỹ năng là thức tỉnh tự chủ hay cần phải hấp thu các mảnh gen để có được thì phải xem thứ tự gen của chính cậu có nỗ lực hay không. Nhậm Kiệt nuốt nước miếng, hay thật, hóa ra đó là những gì đã xảy ra ư, không đúng. Chiến binh gen có tổng cộng 11 cấp, nhưng khẩu quyết cấp bậc trên mạng là đánh thức sức mạnh của xương sống ẩn náu trong cơ thể, bắt đầu số mệnh hủy diệt sức mạnh tự nhiên. Cấp 1 là thức tỉnh, cấp 2 là tình hình xương sống. Sắp xếp theo thứ tự mới có 10 chữ, vậy thì cấp thứ 11 là gì? Nạp Nhàn buông tay, cấp 11 chỉ là mặt lý thuyết, cho đến nay trên Lam Tinh không có bất cứ dấu hiệu sống nào có thể đạt đến cấp độ này. Hơn nữa bởi vì mỗi người đều là một cá thể độc lập hoàn toàn khác nhau, cho nên thứ tự gen di truyền mà bản thân mang theo cũng khác nhau. Quá trình thức tính chính là biểu hiện ra gen lặn bản thân mang theo mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên khả năng của chiến binh gen rất đa dạng, cho đến nay chỉ có hơn 30.000 chủng loại được ghi nhận, năng lực lừa của cậu có lẽ xem như là huyết thống cổ xưa, tiềm năng không tệ. Cậu vừa thức tỉnh, còn trong giai đoạn thức tỉnh, tế bào vẫn đang tiến hóa, đợi vài ngày nữa có lẽ sẽ tiến vào thức tỉnh cấp 1 nhỉ. Nhậm Kiệt nhíu mày, khả năng mà bản thân hiện có được thông qua cây ác quỷ, dường như rất khác với những gì Nạp Nhàn nói. Tôi còn một câu hỏi nữa. Chiến binh gen cần phải trả giá gì khi sử dụng năng lực? Nạp Nhàn sửng sốt, sau đó cười nói. Đương nhiên chiến binh gen không cần, điều cậu nói là người được thần linh ưu ái. Nhưng người được thần linh ưu ái cũng xem như là một nhánh của chiến binh gen. Cậu biết thần thánh thiên môn đúng không? Truyền thuyết, khi tín ngưỡng của một người đủ mạnh thì thần linh sẽ nhìn người đó và người đó sẽ trở thành người được thần linh ưu ái. Gen trong cơ thể thay đổi thành gen của thần linh. Trở thành thần linh đi lại ở trần gian, mỗi một người được thần linh ưu ái đều là người vô cùng mạnh mẽ, có sức mạnh hủy diệt chí mạng với ác quỷ. Tiểu Lê chính là người được thần linh ưu ái. Nhậm Kiệt nhướng mày, Tiểu Lê, ý chị là người phụ nữ đầu chó đúng không? Nạp Nhàn, người phụ nữ đầu chó gì cơ? Người được thần linh ưu ái không cần phải trả giá cho việc sử dụng năng lực, nhưng trong cuộc sống hàng ngày phải giữ đủ niềm tin với thần linh. Nếu không sẽ bị lửa thần thiêu rụi. Nhưng người được thần linh ưu ái khác với chiến binh gen là họ có khả năng của thần linh, có thể tạm thời có được nhiều sức mạnh hơn thông qua thần linh nhưng sẽ phải trả giá khi sử dụng điều đó. Giữ thời gian thần thánh càng dài thì cái giá phải trả càng lớn. Nhậm Kiệt nuốt nước miếng, giá phải trả là gì? Vẻ mặt Nạp Nhàn bí ẩn, họ sẽ mất đi một phần mò cơ thể, xem như là cái giá phải trả. Nhậm Kiệt trợn tròn mắt, vãi. Thảm như vậy sao, hơn nữa còn là cái giá phải trả kỳ lạ khiến người ta rơi nước mắt. Có lẽ không có thần linh nào có hứng thú tệ hại vậy đâu nhỉ. Ý chị là, thần thánh thiên môn sẽ ban phước ngẫu nhiên, biến người đó thành người được thần linh ưu ái. Vậy thì vực thẳm ma quỷ thời không đối lập với thần thánh thiên môn thì sao? Có phải cũng sẽ có năng lực này, sắc mặt Nạp Nhàn cứng đờ, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường. Ánh mắt nhìn Nhậm Kiệt cũng chớ thành cười nhạo. Trong nháy mắt, Nhậm Kiệt có cảm giác như bí mật nhỏ của mình đã bị nhìn thấu. Đương nhiên có, chỉ có điều số lượng hiếm hơn người được thần linh ưu ái. Họ được gọi là người có khế ước với ma quỷ, cách chương.